bình tĩnh và nói, ta nói đều là sự thật. Năm xưa, đại đế cuối cùng của Đồng Hoàng yêu tộc công thảm tạo hóa, đem yêu tộc Đồng Hoàng hơn mấy vạn năm phân liệt thống nhất chung một chỗ, đối với nhân tộc Đồng Hoàng tạo thành uy hiếp cực lớn. Một kiện chí bảo của nhân tộc Đồng Hoàng cũng bị mất khi đó. Theo truyền thuyết là bị yêu đế lấy đi, còn cả Đông Hoang tiền điển, đạo kinh, xé sách và biến mất. Đời sau từng có chứng cứ chỉ ra hết thảy đều do vị yêu đế kia gây nên. Thật không ngờ, Đồng Hoàng chí bảo và đạo kinh hôm nay ở chỗ này, chúng cuối cùng cũng có thể thấy ánh sáng mặt trời. Lời này vừa nói ra, khiến mấy tên đại yêu đều ngẩn ngơ, sau đó đều lộ ra quang mang nóng bỏng. Ngay cả khi yêu tộc không thể tu luyện đạo kinh, tiền điển, thâm ảo bất nhất của nhân tộc trong Đồng Hoàng, bọn họ vẫn quyết định giữ lại. Về phần nhân tộc chí bảo, nếu quả thực tồn tại thì cũng không thể bỏ qua. Trường Bốt Linh Khư Động Thiên không có chút nào sợ hãi, khi đối lập với mấy vị đại yêu, lại chủ động tiến lên một bước, về phía trước mà nói. Bùng một tiếng, cầu điện do ngũ sắc thần ngọc kiến tạo lần nữa đã phát ra một tiếng vàng trầm thấp. Phong ấn lực lượng đang mất đi nhanh chóng. Nó cơ hồ hoàn toàn bay lên trên miệng núi lửa lưu chuyển. Ngũ sắc thần quang lấp lóe, phần bộ đại đế yêu tộc cuối cùng của Đồng Hoàng sắp hoàn toàn tái hiện nhân gian. Cung điện bị vây trong núi lửa, nhóm thiểm điện điểu các loại hung cầm, man thú, siêu cấp và cả mười mấy vị trưởng lão linh khư động tiên đều không thể kiềm chế nổi, thậm chí là chậm rãi đi về hướng trên núi. Tại nơi xa, Diệp Phàm tận mắt nhìn thấy mọi thứ, trong lòng không giữ nổi bình tĩnh, nhưng tự biết không có thực lực để tranh đoạt, nên chỉ có thể đứng tại chỗ lặng lặng quan sát. Quan sát thật là kỹ, xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bên trong quần thể kiến trúc cổ dưới núi lửa, có một đạo thần hồng phóng lên cao. Thần hòa óng ánh, chiếu sáng bầu trời đêm, hướng ngọn núi nơi Diệp Phàm đang đứng bay tới. Chuyện này làm cho hắn cả kinh, tưởng có cao thủ đã phát hiện ra hắn. Hắn lập tức nín thở, núp sau một tảng đá lớn, không dám nhúc nhích. Chỉ nghe vù một tiếng, đạo thần hồng đã tới, đó là Ngô Thành Phong trưởng lão, giấu bàng bác vào một chỗ bí ẩn, rồi bay lên cao, phối hợp với những người khác, cùng nhau tiến lên trên ngọn núi lửa. Diệp Phàm từ sau cự thạch đi tới phía trước, giờ phút này, bàng bác đã bị bay vị trưởng lão của linh khư động tiên phong ấn, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, trên người con tỏa ra khói xanh, rất không bình thường. Dưới lớp da, hình như có một đạo quang hoa xanh lục đang lưu chuyển chậm chậm. Rốt cuộc là thứ gì đã tiến vào trong thân thể của hắn? Diệp Phàm không dám tùy tiện động vào bàng bác, bởi vì mấy vị trưởng lão đã phong ấn, tất nhiên có thể để lại thần lực trong cơ thể hắn rồi. Lúc này, không khí trên ngọn núi lửa vô cùng khẩn trương. Tu sĩ nhân loại đứng đối mặt với yêu tộc, hai bên dường cùng bạt kiếm, không ai nhường ai, không khí hết sức căng thẳng. Thân thể lão giao lóng lánh, quang hoa màu đỏ lưu chuyển, giống như một bức huyết sắc trưởng thành đứng cản. Lực lượng của hắn làm cho người khác phải chấn động. Hắn lớn tiếng quát. Mấy người của linh khư động thiên kia, các ngươi muốn phá hủy sự hòa bình của mấy trăm năm mà khai chiến cùng với chúng ta sao? Trưởng bôn của linh khư động thiên cũng chẳng chịu lùi một bước, lại nói, chỉ bảo của Đồng Hoàng nhân tộc bọn ta phải lấy lại, chẳng nhẽ lại để trong tay yêu tộc các ngươi. Còn tiên điển đạo kinh thì lại càng trọng yếu, cũng là lúc để cho nó xuất hiện giữa ánh mặt trời rồi. Nó đã biến mất khỏi Đồng Hoàng hơn vạn năm, cũng đến để nhân loại cất giữ. Thiếu nữ yêu tộc có đôi cánh màu vàng, mỹ lệ động lòng người, tiếng đói rất êm tai như lực hút của nam châm, thì lại mạnh mẽ vô cùng tràn ngập sát ý nói. Đây chính là phần mộ của yêu tộc đại đế. Các người hết lần này đến lần khác nói là trong đó có chí bảo và tiên điển của nhân tộc. Rõ ràng chỉ là cái cớ. Mục đích của các người là đến cướp lăng tẩm. Nếu như các người không sợ mà muốn đánh một trận thì cứ việc tiến lên. Trưởng môn của linh khư động thiên cũng chẳng sợ sệt gì cả, lên tiếng nói. Việc đó có đúng hay không, chỉ cần cho chúng ta mở cổ điện ra là biết liền. Nếu như không có chí bảo của nhân tộc và đạo kinh, thì chúng ta sẽ lập tức bó tay chịu trói, mặc cho các người xử trí. Nếu như có hai vật ấy, các người chỉ cần cho chúng ta mang đi là được. Thế nào? Cách này cũng tránh khỏi một trận đánh, đều được lợi cho cả đôi bên. Đại hán đầu mọc sừng cao gần ba thước, giọng nói chấn động như chuồng đồng, làm cho màng nhĩ của người nghe vang lên tiếng ong ong, nói tiếp. Nếu như thật sự không có chí bảo và đạo kinh, lúc đó các người sẽ nói loạn, khải dối, chỉ vào những đồ vật mà yêu đế lưu lại, nói rằng chính là hai đồ vật kia. Ta rất hiểu rõ các ngươi, sở trường của các ngươi chính là chỉ hưu nói vượn, đổi trắng thay đen. Đây là lăng tẩm của yêu tộc đại đế, không cho các người được phép khinh nhờn. Không khí càng lúc càng khẩn trương, hai bên đều không chịu lùi bước, trận chiến này chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Mấy tên đại yêu các người thật quá đáng, hôm nay cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải thu hồi thánh vật của đồng hoàng Trần tộc. Trưởng bồn của Linh Khư Động Tiên thái độ rất kiên quyết, chủ động tiến lên phía trước một bước. Đây là các người ép chúng ta ra tay. Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp xòe hai cánh ra, ngàn vạn đạo kim sắc thần vũ giống như hoàng kim thần tiễn bắn về phía cửa của trưởng môn Linh Khư Động Thiên. Trưởng môn Linh Khư Động Thiên vật hải tay áo, nhất thời quang hoa màu tím tràn ra giống như biển giận gầm vang, song giữ cuồn cuộn ngăn cản kim sắc thần vũ vô tận ở phía trước. Giết! Thanh âm của thiếu nữ yêu tộc rất lạnh lẽo, thân thể thần quang nở rộ, kim sắc thần hỏa tỏa ra ngập trời. Bây giờ dày đặc chỉ chít, những tia sáng kết thành một tấm lưới, giống như thiên là địa võng che khuất bầu trời, tỏa ra từng đám sương mù màu tím. Sau đó la phủ lên trưởng môn của Linh Khư Động Thiên. Từ trong thân thể của trưởng môn Linh Khư Động Thiên bay ra một cái lư đồng, nhất thời tử khí trùng thiên, quang hoàng rực rỡ, tử sắc thần mang bắn ra bốn chung quanh, cắt đứt gãy hết kim sắc thần vũ. Cuối cùng âm một tiếng, kim quang đầy trời tạo thành một dòng năng lượng màu vàng sáng chói. Thiếu nữ tóc vàng thần sắc lạnh như băng, hai cánh dương ra, một đôi hoàng kim thần kiếm bắn ra, toàn thân trong suốt, thần huy sáng lạng, kim sáng bao phủ giống như là ngọn lửa đang cháy, chém về phía trưởng bôn của Linh Khư Động Thiên. Trưởng bôn của Linh Khư Động Thiên đưa tay ra điểm nhẹ một cái, lưu đồng màu tím ở bên cạnh bay vụt lên cao, một con lửa màu tím vô tận bùng lên, bao phủ lấy hai chiếc hoàng kim thần kiếm, hừng hực thiêu đốt, như muốn luyện hóa nó tại chỗ. Oanh một tiếng, hai chiếc thần kiếm giống như là hai tia chớp, quang hoa màu tím chấn động, có cảm giác như bầu trời cũng đang run rẩy vậy. Giết không tha, ngăn bọn họ lại. Lúc này, mấy vị đại yêu khác cũng ra tay, yêu khí trùng thiên, sát khí bốc thẳng lên trời cao, yêu lực mạnh mẽ vô cùng, giống như sang con sóng lớn, quét lên tận trời cao. Cùng thời gian đó, bốn vị thái thượng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên tất cả đều bước về phía trước. Thần lực nguyên tuyền trong khổ hải bùng phát, toàn thân thần quang rực rỡ, chiếu sáng khắp bầu trời, đem biểu khí xung quanh chấn nát. Uy lực của tứ đại cường giả đồng thời ra tay thật đúng là không vừa. Ở đời đây, yêu khí tung hoành, thần hoa trùng thiên, mấy vị đại yêu tộc và cường giả nhân tộc đại chiến, hào quang bắn ra bốn phía, các loại vũ khí bay múa đầy trời, làm cho bầu trời đêm sáng như ban ngày. Thần cổ, tiền đăng, lư đồng, kim kiếm, bát quái kính, huyết đao, giao lần đào, các loại giống như là có sinh mệnh, tỏa ra thần quang sáng chói, chèn chung một chỗ, không ngừng va chạm, âm thanh làng càng vang lên không ngớt, mỗi lần thần lực va chạm lại làm cho bầu trời rung lên nhẹ nhẹ. Lúc này, thiểm điện điều lồi điện đầy mình, toàn thân đã kim quang rực rỡ, giống như bạc trắng đúc thành, còn có ngần ngô công và những siêu cấp hung cầm mản thú đều tiến lên cả. Đồng thời, mấy vị trưởng lão của Linh Khư Động Thiên như Ngô Thanh Phong cũng từ phía đối diện chạy tới, đứng cản trước mặt siêu cấp hùng cầm, mản thú. Đại chiến của bọn họ cũng sắp khai cuộc. Đứng ở phía xa xa, trong lòng Diệp Phàm giờ không thể nào bình tĩnh được. Đưa mắt nhìn ra xa xa, trận đại chiến trên đỉnh ngọn núi lửa đã làm cho hắn váng đầu hoa mắt, âm thanh vang lên không ngớt. Nếu nói Diệp Phàm không có suy tính đối với phần mộ yêu đế này thì không phải, chỉ là hắn có tâm tư nhưng không có sức mà thôi. Hắn vô cùng muốn có được quyển đạo kinh, tiên điển danh chấn đồng hoàng, cuốn thư tịch vô cùng trọng yếu này đã được đại đế yêu tộc xem trọng. Tất nhiên không phải loại tầm thường, nhu cầu khẩn cấp trước mắt của hắn chính là thiếu hụt pháp môn tu luyện. Về phần trí bảo của đồng hoàng nhân tộc, Diệp Phàm cũng không hiểu rõ, do hắn chẳng hiểu gì về nó cả, cho nên hắn không động lòng. Trong lòng của hắn giờ chỉ có vô cùng khao khát có được quyển đạo kinh. Hắn mặc dù ở trong chiếc quan tài đồng cổ có được một ít kinh văn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy trăm chữ cổ đó không giống một bộ pháp quyết tu luyện, mà như một bộ quy tắc chung. Bây giờ, hắn vẫn chưa tìm hiểu được ý nghĩa. Đạo kinh danh chấn thiên hạ là tiên điển trong đặt truyền thuyết. Mấy vạn năm qua, trên mảnh đất đông hoang mênh mông vô ngần, chỉ có mấy bộ là có thể sánh ngang với nó, nhưng lại không thể vượt qua được nó. Nó ghi lại pháp môn tu luyện bí ẩn, và từ xa xưa, từ cách tu luyện sinh mệnh chi luân để mở ra khổ hải, cho tới việc thần kiều nối liền trời đất, đạt tới cõi niết bàn, đưa một cái bí cảnh tu luyện vào trong thân thể,